Quốc sắc phương hoa, chương 32, C32, nhà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tác giả, Ý Thiên Trọng. Edit, Jin. Giống như bao gia đình thời bấy giờ, Hạ gia sống trong một ngôi tứ hợp xá điển hình. Cửa chính quay về hướng Tây. Cạnh cửa có hai dãy hành lang. Lối vào có một cái đình. Sau đó đến gian giữa. Cửa giữa, hậu viện, phòng ngủ chính, giữa các phòng có hành lang khắp nơi, kéo dài ra nhiều khoảng sân viện nhỏ khác nhau. Hậu viện có cây cổ thụ cao chót vót, núi giả nước chảy, hoa cỏ sum suê, tuy không tinh xảo, phú quý như Lưu gia nhưng lại thoải mái, dễ chịu và sống động theo cách riêng của mình. Sau khi vào gian giữa, Bạch Thị là thê tử của nhị lang ra lệnh tỷ nữ bưng lên anh đào tẩm sữa đặc và trà. Cả nhà vây quanh sầm phu nhân và mẫu đơn ồn ào trò chuyện. Từ Lưu ra lạnh như băng ra tới. Đột nhiên cảm nhận được không khí gia đình ấm áp. Nhận được sự quan tâm và yêu quý vô tư của thân nhân. Trong lòng mẫu đơn vô cùng cao hứng. Nhưng nhìn một đống đầu người đen nghìn nghịt trước mắt. Ngửi mùi hương đủ loại trên 6 người chị dâu cùng mười mấy cháu trai cháu gái. Nghe âm thanh của người lớn, trẻ con ríu rít, la hét ầm ĩ, nàng không nhịn được có chút sợ hãi. Nàng có thể sống chung cùng nhiều người thế này không? Có một câu nói rất đúng, xa thơm gần thối. Hơn nữa quan hệ chị dâu em chồng từ xưa đến nay có thể sống chung hòa thuận cũng không có nhiều. Cũng không trách nàng lo lắng. Tuy Hà Chí Trung và Sầm phu nhân có cách quản lý gia đình, không phân biệt đích thứ, đối xử bình đẳng, công chính nghiêm minh, các nam nhân dưới sự chỉ huy của Hà Chí Trung, đi sớm về trễ, người nào làm việc người nấy, đều quy củ lo cho gia đình của mình, không ai dám lén lười biếng. Các nữ nhân dưới sự quản lý của Sầm phu nhân thì đều thành thật giúp chồng dạy con, lo liệu việc nhà. Lúc nhàn rỗi thì thảo luận quần áo, trang điểm rồi làm đẹp, không thì cũng nhau đi dạo phố, ngắm cảnh, tham gia một vài yến hội hoặc đi đánh mã cầu mà các phú thương tổ chức. Nhàn nhã tự tại, vậy nên một đại gia đình cùng sống trong một tòa nhà. Tuy mỗi người đều có tâm tư riêng, cũng có lúc va chạm, cãi cọ nhưng lại không có mâu thuẫn gì lớn cũng coi như hòa thuận. Nhưng người trong Hà gia thật sự quá mức phức tạp. 6 người ca ca của mẫu đơn, đại lang, nhị lang, tứ lang, ngũ lang đều là Sầm phu nhân sinh, mà tam lang lại do tỷ nữ hồi môn Ngô thị của Sầm phu nhân sinh. Còn lại lục lang là do mỹ thiếp Dương thị đến từ Dương Châu sinh. Đại lang cưới vợ Tiết thị, có 2 người con, nhị lang cưới vợ Bạch thị, 3 trai 1 gái, tam lang cưới vợ Chân thị, 2 gái 1 trai, tứ lang cưới vợ Lý thị, chỉ mới có 1 con gái. Ngũ lang cưới vợ Trương thị, có 1 trai 1 gái. Lục lang cưới vợ Tôn thị, mới thành thân hơn 1 năm, chưa có con cái. Tính cả 2 vợ chồng Hà Chí Trung và 2 người thiếp của Hà Chí Trung, cả lớn cả bé có đến 30 người. Ta thân với nàng, hắn lại tốt với hắn. Các loại quan hệ thật sự phức tạp. Đó là còn chưa nói đến người hầu của các phòng. Dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh được sẽ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi. Dù có là người thân thì xảy ra mâu thuẫn vài lần thì tình cảm cũng sẽ tiêu hao dần. Nếu mẫu đơn vẫn là Hà mẫu đơn thì có lẽ sẽ không chú ý đến một số chuyện nhỏ cũng sẽ không cần để ý, nhưng nàng đã không phải Hà mẫu đơn. Tâm tư, cảm nhận cũng sẽ không giống. Nàng không thể đương nhiên mà hưởng thụ sự quan tâm của người thân, vậy nên khi bị hiểu lầm, nàng cũng không thể thản nhiên chấp nhận. Nàng làm chuyện gì cũng sẽ mang theo một chút cẩn thận, một chút lấy lòng, chỉ sợ bản thân làm phiền người khác hoặc làm họ thấy không thoải mái. Trong ấn tượng của nàng, mỗi người đều có tính cách riêng, không có người nào là ác độc gian dối, nhưng người thông minh lại không ít. Ví dụ như quan hệ của đại lang, nhị lang, tứ lang, ngũ lang cùng một mẹ sinh ra sẽ thân thiết hơn. Trong đó đại lang và nhị lang có tuổi tác xấp xỉ nên cũng thân hơn. Tứ lang và ngũ lang thích kết bạn cùng đi làm việc. Tam lang cùng lục lang đều là con vợ lẽ nên giữa họ có sự ăn ý riêng nhưng cũng không quá thân mật. Tam lang thích lấy lòng đại lang cùng nhị lang. Lục lang lại thích đi theo sau Hà Chí Trung. Đây chỉ là quan hệ giữa mấy nam nhân, còn các nữ nhân lại càng phức tạp hơn. Giữa mấy người con dâu vợ cả, đại tàu Tiết Thị và nhị tàu Bạch Thị lớn tuổi, vào cửa sớm nhất, quan hệ cũng tốt nhất, làm người tương đối ổn trọng, Hào Phóng cũng quan hệ khá tốt với mấy chị em dâu còn lại. Tam tàu Trân Thị lắm mồm nên không có nhiều người muốn nói chuyện với nàng, chỉ có thể cùng ngũ tàu Trương Thị có tính tình ôn hòa cùng nhau thêu thùa, may vá, đồng thời sau lưng còn lén mượn sức lục tàu Tôn Thị để kéo về cùng chiến tuyến con vợ lẽ. Lại có quan hệ không tốt với tứ tàu Lý Thị. Ngược lại Tôn Thị trẻ tuổi lại thích cùng Lý Thị xinh đẹp, hay cười ở bên nhau đi dạo phố. Giữa bọn trẻ thì hầu như là chỉ có vui vẻ, không có nhiều mưu tính, cũng không tồn tại vấn đề nặng bên này nhẹ bên kia. Vì cùng ăn chung bàn nên tất cả đồ vật đều giống nhau, cũng không có gì để so sánh. Nếu nói có gì khác thì là nghe lời và không nghe lời, thông minh và không thông minh, chăm chỉ hay không chăm chỉ. Mẫu đơn yên lặng chắt lọc lại thông tin, tinh thần cố gắng căng ra gấp 10 lần để ứng phó sự quan tâm cùng dò hỏi của mọi người. Không buông tha bất kỳ phản ứng hay hiểu tình trong lúc lơ đãng nào của mọi người xung quanh. Thừa dịp mọi người không chú ý, Tiết Thị kéo Bạch Thị sang một bên để thương lượng vấn đề chỗ ở của mẫu đơn. Đàn nương lần này về chắc chắn sẽ ở lại trong nhà lâu dài. Sân viện của nàng trước kia hiện giờ cho Huệ nương cùng Vân nương của nhà Tam lang và Nhuế nương của nhà Tứ lang ở, nếu bảo các nàng dọn đi, các nàng cũng sẽ không dám nói gì, nhưng nhất định là sẽ không vui. Chỉ sợ còn sẽ có mâu thuẫn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tuổi tác của ba đứa con gái chúng ta là lớn hơn một chút cũng đã hiểu chuyện hơn. Chúng ta để ba đứa tạm thời chen chúc một chút để nhường ra phòng cho cô của các nàng. Muội xem có được không? Bạch Thị hơi mỉm cười. Muội thì không có ý kiến, hơn nữa Uyển nương còn nhỏ, để nàng ở với muội 2 năm nữa cũng không có vấn đề gì, nhưng anh nương và Vinh nương thì tuổi tác cũng lớn rồi, ở với hai người cũng không tiện. Tẩu muốn sắp xếp cho các nàng như thế nào? Muội nghĩ không thì thế này đi, chúng ta cũng không phải suy nghĩ nhiều quá, cứ để bọn nhỏ ở với cô bọn chúng đi. Tiết Thị thầm nghĩ, tuy ba người ở sân viện kia cũng đã chật chội nhưng ít ra vẫn có thể ở được. Nếu mẫu đơn dọn vào nữa thì không thể ở được, ba đứa nhỏ sẽ phải có một đứa dọn đi. Tuy Uyển nương còn nhỏ, miễn cưỡng có thể ở với cha mẹ, nhưng nếu xét về công bằng thì lại không thể để chỉ có nhà nhị lang dọn đi. Nàng là đại tẩu, lại có 2 đứa con gái. Nàng nên bảo chính con nàng dọn ra ngoài mới có thể làm người khác tâm phục khẩu phục. Đến nỗi Bạch Thị có chịu chủ động để Uyển nương dọn ra hay không lại là chuyện của nàng ấy. Lập tức nói, sân ấy làm sao có thể ở được 4 người. Cô của các nàng nhiều đồ lại gặp được loại chuyện này đã thấy tủi thân lắm rồi. Nếu còn phải chen chúc với bọn nhỏ, chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Thôi, để ta thương lượng với Vinh nương, bảo nàng dọn về cùng chúng ta. Đợi 2 năm nữa, anh nương xuất giá thì sẽ rộng rãi hơn. Dọn ra thì dễ chứ dọn vào mới khó. Bạch Thị nghe Tiết Thị nói như vậy thì cũng không đề cập đến chuyện bảo Uyển nương dọn ra nữa, chỉ cười nói, anh nương xuất giá thì bọn Nhu Nhi cũng sắp phải thành thân. Tẩu nói biện pháp này chỉ có thể trị ngọn mà không trị gốc. Muội nghĩ thôi cứ chấp nhận vậy đi. Sau đó cùng cha mẹ thương lượng, mua tòa nhà lớn hơn. Theo muội thấy chỉ mấy năm nữa thì không có đủ chỗ ở đâu. Tiết Thị có chút thất vọng. Bạch Thị nói gần nói xa nhưng vẫn không chịu làm Uyển nương dọn đi. Suy cho cùng, con gái đã lớn ở với cha mẹ cũng có nhiều bất tiện. Nàng thở dài. Mua nhà cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Chuyện đấy để sau, còn trước tiên phải lo chuyện này đã. Thôi ta sẽ bảo Vinh nương dọn ra. Muội để ý chuyện bọn họ dọn nhà. Nếu sau đó đồ vật đưa về thì giúp đỡ sắp xếp một chút. Ta đi chuẩn bị bữa tối. Bạch Thị giữ chặt tay áo nàng lại, liếc mắt nhìn mọi người trong nhà rồi hạ giọng nói. Nếu không thì để 2 nhà kia dọn đi, hoặc để Đan nương ở cùng mấy người Huệ nương. Sân kia vốn dĩ cũng là của muội ấy, cũng rộng hơn một chút. Tiết thị lắc đầu, hai nhà đều là người nói nhiều. Tam thẩm sẽ kêu là cháu gái con vợ lẽ nên không có địa vị, còn tứ thẩm sẽ nói là bắt nạt nàng không có con trai. Không nên gây thêm rắc rối làm gì. Nếu thật sự không được thì ngày mai mời người đến xem có nơi nào thích hợp động thổ. Xây thêm mấy gian nhà nữa. Đến cuối năm chắc là có thể xong. Bạch thị suy nghĩ một lát. Nói, muội nhớ rõ hậu viện của nương có 3 gian phòng hành lang. Chỉ xê ẩn sai người dọn dẹp một chút thì sẽ càng yên tĩnh. Thoải mái. Hà Chí Trung cùng Sầm phu nhân đã lớn tuổi. Hà Chí Trung còn có 2 phòng thiếp. Chỗ nghỉ ngơi cũng nhiều. Không giống phu thê trẻ tuổi các nàng có nhiều chỗ phải kiêng dè. Không tiện. Tiết thị trầm mặc không nói. Đúng là như thế nhưng thì sao chứ? Có cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám nói ra miệng. Đàn nương, muội ở chung chỗ với nương đi. Không còn chỗ nào cho muội ở nữa đâu. Nếu nàng là người đưa ra ý kiến này, chỉ sợ người thứ nhất không tha cho nàng chính là Hà Đại Lang. Cha mẹ chồng cũng sẽ không mừng. Bạch thị thấy Tiết thị không nói lời nào, lấy tay xoắn dây lụa ở cạp váy, cuối cùng thở dài một hơi, nói: "Thôi đi, muội cũng nhìn đan nương từ nhỏ đến lớn, cũng đau lòng muội ấy, để Uyển nương dọn ra ở với muội, sau đó nhanh chóng sửa nhà vậy." Nói xong cũng không hỏi ý kiến của Tiết thị, tiến lên cười nói: "Nương, con vừa rồi mới thương lượng với đại tẩu, để Uyển nương dọn ra cùng con ở. Muội muội dọn vào ở cùng với anh nương và Vinh nương. Ngài thấy có được không? Nếu nàng đã hy sinh thì phải đưa việc này ra ánh sáng mới là tốt nhất." Mẫu đơn đã sớm chú ý tới Tiết thị cùng Bạch thị ở một bên nhỏ giọng thương thảo. Tuy nàng cũng đoán bọn họ đang thương lượng chỗ ở của nàng nhưng hiện giờ nàng cũng chỉ được coi là khách. Tẩu tẩu còn chưa mở miệng thì nàng cũng không thể chủ động nói ra muốn ở đâu được. Hiện tại nghe được các nàng nhắc tới chuyện này, nàng đang muốn mở miệng nói ra quyết định mà nàng cùng Sầm phu nhân thương lượng lúc trước thì bị Sầm phu nhân đè lại tay. Ý bảo nàng đừng nói vội, cứ nghe trước đã. Mẫu đơn bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe. Lại thấy giọng nói của Bạch thị vừa dứt, trên mặt Chân thị đã xuất hiện nét không vui, cười nói: "Cuối cùng vẫn là đại tẩu và nhị tẩu suy nghĩ chu đáo. Mới đó mà đã sắp xếp tốt mọi chuyện. Làm như chỉ các ngươi mới biết lấy lòng vậy." Mặt Lý thị thì bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói: "Tứ lang thường xuyên không ở nhà, để nhuế nương dọn ra ở cùng với muội. Sai người dọn dẹp phòng của nàng vừa lúc để cô nàng vào ở. Con gái của Trương thị còn nhỏ, vẫn ở cùng sân với nàng. Mà Tôn thị còn chưa sinh con, tất nhiên không liên quan đến chuyện này." Hai người chỉ mỉm cười lắng nghe cũng không nhiều lời. Mấy người tẩu tẩu đều chờ thái độ của mẫu đơn. Mẫu đơn nhìn Sầm phu nhân. Sầm phu nhân chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới nói: "Không cần lo lắng, bọn nhỏ nên ở chỗ nào thì vẫn ở chỗ đấy. Vừa rồi lúc ở trên đường, đàn nương đã nói với ta rồi. Nàng không muốn làm phiền mọi người. Đại tẩu đi dọn dẹp 3 gian phòng hành lang ở hậu viện của ta để nàng ở tại đó đi. Vì thế, ngoại trừ Trương thị và Tôn thị thì mọi người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôi, Hà gia đúng là một gia đình có truyền thống sinh đẻ tứ hợp xá. Cách Trương